Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 592, danh dự của Pháp Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thức ăn trên yến hội không có châu dê bình thường, đều là ma thú thực vật ma pháp. Thực vật ma pháp Elena gieo trồng đối với đề cao lực lượng và các loại thuộc tính của nhân loại đều có trợ giúp, bởi vì chỉ có Nam Huyền đang gieo trồng, sản lượng không lớn, chỉ có người bên cạnh Sarin có thể được ăn. Trên bàn cũng không có rượu, trong những chén sứ tinh xảo là ma dịch pha loãng. Đã là cuối thu, trong căn phòng thật lớn còn bày biện hoa cỏ ngày xuân. Có ma pháp trận trợ giúp, trong toàn bộ thần điện bốn mùa như xuân. Chỉ là nơi cần đến mới sẽ thể hiện ra bốn mùa thay đổi. Trang sức cổ xưa, lại khắp nơi là ma văn ẩn giấu, đẹp đẽ quý giá hơn bất kỳ cung điện nào. Ma văn này thậm chí không phải là dùng mực nước máu rồng để vẽ, mà là dùng thuật luyện kim trực tiếp luyện chế lên cương nham quý báu. Trong buổi tiệc trừ nhân loại còn có tinh linh Elena cùng với ác ma. Nếu Rực Khô Lâu có mặt thì lại thêm một cái vong linh. Meyer đại lục phong bế hồi lâu, sinh vật dị vị diện hiếm thấy đều trở thành thủ hạ của Sarin. Luyện kim thành cũng không có những thứ này nhỉ, người dưới tay Sarin cũng tương đương vui vẻ. Sarin thăng cấp 10, sư phụ của Sarin cũng là ma đạo sư cấp 10. Còn có Zola là chân võ cấp 10. Số lượng cường giả cấp 10 trong thành mắt thấy sắp đột phá con số hàng đơn vị, pháp sư trên đảo Seager cũng sắp thăng cấp cấp 10 rồi. Tổng thể số lượng cường giả cấp 10 khả năng không bằng luyện kim thành và giáo đình, nhưng là những cường giả cấp 10 này lại không có chuyện đấu đá lẫn nhau. Thành Mesterlin chính là thành lũy, quê nhà của mọi người. Sarin không cầu bọn họ ra ngoài chinh chiến, chỉ cần thủ hộ vững lãnh địa của mình là được. Mọi người đều hết sức quý trọng hết thảy trước mắt, có thể ở thế giới hỗn loạn đạt được một quốc gia yên ổn như vậy, không bị chiến tranh làm khó khăn, không bị lực lượng tôn giáo thẩm thấu, đây là chuyện phi thường không dễ dàng. Ở phương Bắc tần nhân đã xuất hiện giáo đường, tuy rằng rất ít có người nào đi tin giáo, nhưng đây cũng là một chuyện khiến người ta không yên. Bởi vì trước kia, nếu ở tần nhân xuất hiện giáo đường sẽ có vô số bình dân tham dự vào trong công kích. Mà hiện tại, trên đất đai rơi vào tay giặc lần đầu tiên xuất hiện trầm mặc. Nếu lực lượng của giáo đình ở phương Bắc gia tăng, thời gian lâu dài không biết có thể khiến tín ngưỡng của Chúa Tể Quang Huy thật sự truyền lưu rộng ra hay không. Điều này đối với chức nghiệp giả và các quý tộc mà nói là chuyện không muốn nhìn thấy nhất. Trong tầng 2 thần điện, tiệc tối tiến hành một mạch đến rạng sáng. Sau khi yến hội dọn đi, lại có nước trà, điểm tâm. Đưa lên, Sarin cùng người bên cạnh bắt đầu nói chuyện phiếm, hiểu biết nhu cầu mọi người một chút. Khiến Sarin hết sức bất ngờ là, những chức nghiệp giả này cũng không cần Sarin cung cấp thêm vật tư gì, chỉ hy vọng Sarin có thể giống như hôm nay, trao đổi thân cận thêm với mọi người nhiều một chút. Nếu Sarin không rảnh cũng có thể cho cường giả cấp 10 như Zola làm chuyện như vậy, nói một chút về tâm đắc thể nghiệm trong tu luyện. Sarin nhớ tới sư phụ của Lex, vị ma đạo sĩ kia trước kia cũng sẽ định kỳ giảng bài ở quận Grievances cho pháp sư cấp thấp tới nghe giảng. Lúc Sarin ở quận Grievances bởi vì loại truyền thụ này cũng được lợi ích khá nhiều. Nếu là cường giả cấp 10 có đôi khi chỉ là một ít chi tiết sinh hoạt cũng có trợ giúp thật lớn đối với chức nghiệp giả cấp bậc hơi thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sarin khẳng khái nhận lời, đồng thời tại chỗ vỗ bản xác định. Thành Mesterlin về sau, Sarin sẽ an bài cho các chức nghiệp giả trao đổi ở thần điện và các khu trong thành. Trao đổi ở các khu trong thành đều là nhằm vào chức nghiệp giả cấp thấp, mà trong thần điện thì đều là chức nghiệp giả thân tín của Sarin tới nghe giảng. Mỗi một tuần đều có cường giả cấp 10 chủ trì. Đây đối với Sarin mà nói không phải việc khó. Jason có thể sẽ lười làm chuyện như vậy, nhưng bên cạnh Jason cũng bắt đầu xuất hiện ma đạo sư cấp 10. Những pháp sư này có thể trợ giúp Sarin, truyền thụ kinh nghiệm cho các chức nghiệp giả. Sarin dứt khoát trực tiếp khai giảng, một mạch hơn 2 giờ mới dừng lại. Hắn không chỉ một mình giảng, còn cùng Neri và Zola đối thoại, tham thảo rất nhiều vấn đề xuất hiện trong chiến đấu hoặc trong tu luyện. Sarin bởi vì chưa có chuẩn bị, giảng tương đối bề bộn, cũng không hệ thống. Cho dù như vậy, các pháp sư và kiếm thánh cũng ngơ như mê như say. Sarin nhìn chuông ma pháp, đã là 3 giờ sáng, các pháp sư của luyện kim thành chỉ sợ đã đi vào giấc ngủ. Lúc này hắn mới cho Daniel đi mời người của mũi ma quỷ tới. Phần đông chức nghiệp giả lui ra, Sarin chỉ để lại đám người truy tùy cùng với đám ác ma Beatrix. Trong tầng 2 thần điện, chiến sĩ Caucasus đều lui xuống, hộ vệ ở lại toàn bộ là ác ma. Cấp bậc đám ác ma này thấp nhất là cấp 4, cao nhất đã có cấp 8, 9 rồi. Sarin cũng không trông cậy vào đám ác ma này tác chiến, dù sao ác ma cao 5 thước đứng ở chung quanh sẽ mang đến áp lực tâm lý cho người ta. một ác ma cấp 4 đều có khả năng ẩu đả Hắc Thiết Kiếm Thánh, hoàn toàn là bởi vì thân thể của chủng tộc này quá mạnh mẽ. Giống như là Tieta, lúc cấp 9 đều có khả năng giết chết cường giả cấp 10. Ác ma còn có ưu thế mà Tieta cũng không sánh được. Tieta nếu bị thương nặng cũng sẽ lập tức mất năng lực chiến đấu, mà ác ma thì không. Chỉ cần còn có một cánh tay hoặc một cái chân có thể động đậy, vẫn như cũ có uy hiếp chí mạng. Bàn ghế trong đại sảnh được đám ác ma thay đổi, đổi vật phẩm kiểu dáng đẹp đẽ quý giá của quý tộc. Thậm chí ngay cả vách tường trong phòng đều lâm thời dán lên đủ loại trang sức. Ma pháp sư lập tức dùng ma pháp làm cỗ thuật ăn mòn rất nhỏ, khiến những đồ vật mới dán lên này thoạt nhìn đã dùng được mấy năm. Bàn thủy tinh thật dài, Sarin mặc bộ đồ tinh văn ngồi ở cuối bàn. Đám người Neri, Zola, Elena và Nicola ngồi cùng chờ pháp sư của luyện kim thành tới. Đại khái qua mười mấy phút, ngoài đại sảnh đã có ác ma tới báo tin, nói là các pháp sư đã tới. Sarin cũng không đi ra ngoài nghênh đón, thậm chí đám người truy tùy bên cạnh hắn cũng không động đậy. Ngoài cửa được Daniel dẫn vào là bảy pháp sư trẻ tuổi, Sarin hơi kinh ngạc. Pháp sư cầm đầu mặc trường bào ma pháp màu đỏ, sáu pháp sư còn lại thì là trường bào ma đạo sĩ màu đen. Trong tay mỗi một pháp sư cũng không cầm trượng, để tay không tỏ vẻ tôn kính đối với Sarin. Pháp sư áo bào đỏ kia không chút toát ra lời oán hận gì đối với sự chậm trễ của Sarin. Hắn đi tới một đầu của bàn thủy tinh từ xa hành lễ pháp sư với Sarin. Sarin bất đắc dĩ, đứng lên đáp lễ. Ta tên Grant, sư phụ lệnh cho ta thay thế mũi ma quỷ đến cùng thành Mesterlin làm một vụ mua bán. Sarin trên mặt khẽ cười, trong lòng lại phân tích. Grant này, không nói tuổi chân thực, hắn còn có một vị sư phụ, đáng để coi trọng. Sư phụ của một pháp sư cấp 10 khẳng định là người tài giỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Grant này bản thân cũng hết sức xuất sắc. Sarin dùng mắt nguyên tố đảo qua phát hiện năng lượng trong cơ thể Grant vô cùng cân bằng, trình độ khống chế tinh vi, xấp xỉ so với hắn. Điều này nói rõ pháp sư này kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tinh thần lực cường đại. Đại sư Grant, mời ngồi. Sarin mỉm cười phất tay, đám ác ma nối đuôi nhau đi vào, bắt đầu bố trí thức ăn. Lúc này cho dù là pháp sư cũng không có lòng dạ ăn uống gì, Sarin lại có. Hắn tổn thất rất nhiều sinh mệnh lực, ăn uống tuy rằng có thể bổ sung không nhiều nhưng cũng là một biện pháp. Tuổi thọ của ma đạo sĩ đủ dài, một bộ phận nguyên nhân cũng là có thể từ trong thực vật hấp thu càng nhiều vật chất thỏa mãn nhu cầu của sinh mệnh. Cho nên mặc dù pháp sư có thể rất lâu không ăn cơm, Sarin cũng sẽ không làm vậy, ngược lại sẽ tận lực ăn nhiều. Grant cũng khoát tay, cho sáu pháp sư phía sau ngồi xuống. Sarin nâng chén nói, hoan nghênh pháp sư vĩ đại đã tới, cường giả cấp 10 là đỉnh của thế giới này rồi. Đại sư Grant, có thể gặp ngươi là vinh hạnh của ta. Sarin giờ làn điệu quý tộc cũng không tiếp lời Grant nói chuyện buôn bán gì đó, dường như hắn tuyệt đối không muốn nhắc tới. Grant nâng chén, phát hiện trong rượu ngon trong chén trộn lẫn ma dịch, có chút chướng mắt đối với sự xa hoa của Sarin, nhưng là trên mặt hắn vẫn như cũ là biểu tình ôn hòa. Đại sư Sarin, ngài khách khí. Chiến tích của ngài ta đã được nghe nói qua từ rất sớm. Không đáng giá nhắc tới. Đại sư Grant, chúng ta đều là cấp 10, gọi ta Grant là được rồi. Grant đối với giọng điệu của Sarin thật sự không thích, tuy nhiên Sarin cũng là một quốc vương nhưng Grant càng nguyện ý dùng thân phận của pháp sư để trao đổi. Được rồi, Grant, lần này ngươi tới là đại biểu mũi ma quỷ hay là luyện kim thành? Sarin lặp lại hỏi một câu khiến Grant chìm vào trầm tư. Lời nói của Sarin có một tầng hàm nghĩa sâu hơn, nếu nói đại biểu luyện kim thành, vậy nói rõ mũi ma quỷ có ý tứ thay thế được nguyên tố thủ. Nếu là đại biểu mũi ma quỷ, vậy ngược lại là nói, vụ buôn bán này sẽ không mang đến chỗ tốt gì cho Sarin. Bởi vì giữa mũi ma quỷ và nguyên tố thủ sẽ còn giữ vững trạng thái trước mắt. Sarin, ta đại biểu cho mũi ma quỷ, Grant vẫn là nói lời thật, tạm thời mũi ma quỷ không có khả năng chia lìa với nguyên tố thủ. Vậy thì phiền toái, ân oán giữa ta và nguyên tố thủ đã không thể hóa giải. Grant nhíu mày nói, giữa pháp sư có cừu hận gì không thể hóa giải chứ? Nguyên tố thủ khiến ta rất không thoải mái. Sarin nói, đầu mày Grant nhíu càng chặt, lời nói của Sarin không khỏi hơi bá đạo. Tuy nhiên ngẫm lại trước kia, khi thực lực Sarin còn chưa đủ cường đại, nguyên tố cũng từng muốn cưỡng bức Sarin giao ra quyền khống chế giao dịch ma hạch. Sarin, có thể nói một chút không thoải mái cỡ nào hay không? Lời nói của Grant cũng đã thoát ly khỏi phương thức nói chuyện giữa người xa lạ. Hắn rất nghiêm túc hỏi chuyện này là muốn làm ra quyết định có phải thật sự muốn hợp tác với thành Mesterlin hay không? Thành Pompey, Sarin lớn tiếng nói, thành Pompey hơn 100 vạn người, bởi vì nguyên tố muốn giết ta toàn bộ chết hết trong bẫy dập ma pháp. Ta thừa nhận ta rất nhát gan, không đi cứu viện. Ta chỉ có thể trơ mắt ở một bên nhìn một thành thị cổ xưa bị phá hủy. Ta không có năng lực làm gì, ta cảm giác mình thật nhỏ bé, ta hận nguyên tố thủ. Chuyện chỉ đơn giản như vậy, ta Sarin Mesterlin còn sống một ngày, sẽ lấy tiêu diệt nguyên tố thủ làm mục tiêu. Nhưng là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Sarin, người cũng từng vì khống chế thế cục phá hủy thành Ayanuo. Brand khó hiểu hỏi, thành Ayanuo là kẻ địch của ta, thành Pompey là minh hữu của nguyên tố thủ. Brand, ta cảm thấy ghê tởm đối với điều này. Pháp sư, chẳng lẽ không nên chú trọng minh ước sao? Brand chậm rãi gật đầu, nói, ngươi nói không sai, nhưng là, nguyên tố thủ nói là ngươi hủy thành Pompey. Ta nói là nguyên tố thủ làm, ngươi tin ai? Đại khái ta sẽ tin ngươi, bất kể ngươi có chứng cứ hay không. Câu trả lời của Brand khiến Sarin hơi bất ngờ. Bởi vì ta rất hiểu tác phong của nguyên tố thủ, Brand bổ sung một câu, vậy ngươi càng tán thành ai nhiều hơn? Sarin truy hỏi, hủy thành thị, giết bình dân luôn là không tốt, cho dù như thế ta đều có thể hiểu được, nói như vậy, mũi ma quỷ vẫn muốn duy trì nguyên tố thủ. Không đến mức duy trì, mũi ma quỷ ở trên biển, vẫn cần chi viện từ trên đất liền. Chỉ bằng một hòn đảo nhỏ, có thể làm được cái gì? Cướp lấy thành thị là được cho nguyên tố thủ trở thành lịch sử. Sarin rất dứt khoát châm ngòi, ma pháp tăng phúc khí cỡ lớn, Brand đáp lại một từ liền khiến Sarin không thể tiếp tục. Sư phụ luyện chế ma pháp tăng phúc khí chỉ là một cái cỡ nhỏ đã khiến Sarin cảm giác không thể đối kháng. Ma pháp tăng phúc khí cỡ lớn là khái niệm gì? Lúc trước hắn đi thành San Rock đại đế Kanak vì con gái gõ vang chung ma pháp khiến Sarin bởi thế thăng cấp. Lực lượng của mũi ma quỷ khẳng định mỏng yếu hơn so với nguyên tố thủ, mà nguyên tố thủ lại khống chế ma pháp tăng phúc khí cỡ lớn. Điều này làm cho mũi ma quỷ gần như không có khả năng thay thế nguyên tố thủ. Chỉ chẳng qua lực lượng của nguyên tố thủ ở trên biển hơi yếu một chút, không muốn lãng phí tinh lực gì ở mũi ma quỷ. Mũi ma quỷ và đảo Seager cũng có liên hệ, song phương vào lúc tất yếu sẽ cùng nhau đối kháng nguyên tố thủ. Ma pháp tăng phúc khí cỡ lớn cố nhiên cường đại, lại khó thể di chuyển. Lúc bố trí cũng sẽ có rất nhiều hạn chế, khẳng định không thể mang lên chiến hạm. Cho nên mũi ma quỷ không thể đánh lên bờ, nguyên tố thủ cũng không thể đem khu vực khống chế tiến vào biển rộng. Sarin, nghe nói, ngươi và đảo Seager quan hệ mật thiết, Brand đột nhiên thốt lên một câu như vậy. Đúng vậy, sư phụ của ta chính là pháp sư xuất thân từ đảo Seager. Là đại sư Jason hả, người mà ta vô cùng kính ngưỡng. Brand nói, sư phụ là một pháp sư vĩ đại. Sarin trả lời, Sarin, nếu ngươi về đảo Seager chưa chắc chúng ta không thể hợp tác. Sarin lúc này mới nghe hiểu ý tứ của Grant. Grant hy vọng hắn khống chế đảo Seager, như vậy hai hòn đảo liên hợp triệt để hơn, có được lực lượng của vương quốc Mesterlin, đối kháng với nguyên tố thủ cũng không phải chuyện không có khả năng. Thật có lỗi, lúc rời đi, sư phụ đã đem mọi quyền lợi để lại đảo Seager, ta cũng không muốn trở về. Sarin trực tiếp cự tuyệt đề nghị của Grant, đồng thời nói. Đây là hứa hẹn của pháp sư tuyệt đối không thay đổi. Như vậy, Sarin, có thể cung cấp kim loại khoáng thạch cho ta, để ta có thể trở về giao phó sứ mệnh hay không? Lời nói của Grant tính nhảy vọt rất mạnh, Sarin lại nghe hiểu mạch lạc trong đó. Hắn lắc đầu nói, vì sao ta cần biết lý do? Ngươi có nghe nói qua tường đồng vách sắt chưa? Grant hỏi, chưa, Sarin lắc đầu, hắn không tính là uyên bác, đại đa số trí thức ngược lại không có liên quan trang bị. Thành lũy của đảo Seager, ngươi từng ra mắt chứ? Sarin gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rìa của đảo Seager chính là tường thành vuông vức, mức độ hùng vĩ của nó cho dù so với vương thành vực sâu cũng không kém bao nhiêu. Mũi ma quỷ muốn luyện chế thành lũy còn chắc chắn hơn đảo Seager, để đối kháng người Vân Lưu. Tường đồng vách sắt là kiến trúc ma pháp của vị diện khác, cả hòn đảo đến lúc đó sẽ dưới sự bao bọc của thành lũy kim loại, mặc cho kẻ địch cường đại bao nhiêu cũng khó thể công chiếm. Sarin nghĩ nghĩ nói, thành lũy chắc chắn đến đâu đều có thể công chiếm, tường đồng vách sắt ngươi nói, ta không biết là cái gì, nhưng chỉ sợ là bản vẽ năm xưa nhân loại chinh chiến vị diện khác cướp được. Có thể cướp được bản vẽ, nói rõ năm đó nhân loại từng công chiếm tường đồng vách sắt. Đúng vậy, nhưng là năm xưa cường giả tối cao của nhân loại là cấp 18, đừng nói là tường đồng vách sắt cho dù tinh bích hệ đều có khả năng đánh thủng. Mà hiện tại trên Maier đại lục ngươi mạnh nhất chẳng qua là cấp 12. Sarin thầm nghĩ, trong ma pháp tháp nguyên tố của ta đang giam giữ một kẻ cấp 13. Grant thở dài nói, Sarin, trong số người Vân Lưu này có ba đại công hung ác nhất, hoàng thất Vân Lưu đều không thể khống chế. Trong đó một người chính là đại công tước Giác Gượt, hiện tại đã cướp lấy Thành Liên. Ta lần này tới vẫn là đi đường vòng thật xa. Đại công tước Giác Gượt là một người thú vị, ít nhất thú vị hơn so với nguyên tố thủ. Sarin cũng không nghe mê hoặc, đối với hắn mà nói thật sự là đại công tước Giác Gượt càng dễ dàng chấp nhận hơn. Song phương tuy là đối địch nhưng lại không có tất yếu phải phân chia sinh tử thắng bại. Luyện Kim Thành khẳng định không cho phép hắn mở rộng tín ngưỡng của nữ thần, cho dù là tạm thời cũng không được. Nữ thần sống lại, Luyện Kim Thành cũng sẽ gặp xui xẻo theo. Đến lúc đó bất kể nữ thần có ngã xuống nữa hay không, đều có ảnh hưởng đối với uy tín của Luyện Kim Thành. Thậm chí sẽ làm địa vị của Luyện Kim Thành xuống dốc không phanh. Trong lòng Grant hoài nghi, Sarin này hoàn toàn không giống như trong tình báo thu thập trước đây nói. Đối thoại hôm nay, Sarin gần như không nhường một bước, dĩ vãng Sarin cùng người đàm phán luôn chừa lại chỗ trống. Hắn cũng không biết lần này Sarin đi vương thành vực sâu, chịu sự kích thích của sư phụ, quyết ý phải dũng mãnh tinh tiến, bớt mượn dùng vật bên ngoài. Loại chuyện đàm phán thỏa hiệp này, hắn không muốn làm nữa. Nếu mâu thuẫn với nguyên tố thủ đã không thể hóa giải, như vậy liền bày ra trước mắt làm kẻ địch đi. Bên phía thành Girder rất nhanh sẽ có động tác, nguyên tố thủ tuyệt đối không cam lòng rời khỏi. Nhưng là nơi này có vấn đề thành tín. Khế ước thành Girder ký kết với Luyện Kim Thành sẽ không thể đổi ý, cho nên Sarin muốn cho Luyện Kim Thành đổi ý, hắn đã ngầm làm quyết định muốn tìm đại công tước Giác Cực xem có thể cho Luyện Kim Thành một đòn nghiêm trọng hay không. Luyện Kim Thành quá nguy hiểm, vào lúc không tất yếu gì, ngay cả Minh Hữu đều muốn vứt bỏ, thậm chí hy sinh. Tổ chức như vậy, ở trong mắt Sarin vẫn là nhanh chóng xóa đi là hơn. Sarin, nếu một mình mũi ma quỷ hợp tác với Mesterlin thì sao? Một mình, đúng vậy, chuyện này, sư phụ cho ta quyền lựa chọn, nếu là một mình hợp tác thì trừ bỏ vấn đề nguyên tố thủ, ngươi cũng không cần phải đi tìm đại công tước Giác Cực. Vì sao, Grant, chỗ ta không thiếu thứ gì, ta có binh sĩ, pháp sư, ta có ma hạch khoáng sản, ta thậm chí ngay cả lương thực đều không thiếu, có thể đủ cho quốc gia của ta ăn mấy chục năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mấy chục năm này, ta không cần trồng một hạt giống. Quốc gia của ta có mấy ngàn vạn nhân khẩu. Người nói ta vì cái gì phải hợp tác với mũi ma quỷ. Lần này ta tới, mua sắm kim loại, không mang theo một kim tệ cũng không mang một viên ma hạch. Ta mang đến thứ này, Grant nói xong, lấy ra một cái hòm gỗ, đặt ở trên bàn. Sarin vẫy vẫy tay, chiếc hòm gỗ màu đen trượt tới trước mặt hắn. Mắt nguyên tố quét qua một cái, hòm gỗ này không có ma pháp bẫy dập gì, không một chút nguy hiểm. Sarin vẫn giao cho Neri, kêu Neri mở ra. Neri đem hòm giao cho một ác ma bên cạnh, ác ma này mở hòm ra. Hào quang màu vàng trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ đại sảnh. Sarin nhìn thấy một mảnh kim loại mềm mại, trên mảnh kim loại này có hoa văn cơ thịt đang hơi rung động tỏa ra hào quang màu vàng. Kim loại thể lỏng Sarin cũng từng gặp, nhưng là mảnh nhỏ này là một loại kim loại giữa thể lỏng và thể cố định. Cho dù chỉ là một mảnh nhỏ, năng lượng ẩn chứa cũng vượt qua bất kỳ một loại ma hạch cấp 12 trở xuống mà Sarin từng gặp. Đây là kim loại gì? Sarin giật mình nhìn thứ này. Mảnh nhỏ trái tim của thần con rối. Mũi ma quỷ đã thu thập đủ, nhưng không thể ghép lại cùng một chỗ. Ta muốn dùng tất cả mảnh nhỏ đổi 600 chiếc thuyền khoáng thạch. Chính là loại thuyền ở bến cảng, tuyệt đối không cần trang bị không gian gì. Grant nói với Sarin, Sarin nở nụ cười, nói. Nhưng ta không có nhiều khoáng thạch như vậy. Hải vực cực bắc bị chiến hạm của thành Mesterlin phong tỏa. Ta biết có mấy chục hòn đảo, khoáng thạch trên đó đều không cần đào động, có thể trực tiếp khai thác ở mặt trên. Ha ha, mũi ma quỷ hỏi thăm thật ra rất rõ ràng. Giọng điệu Sarin lành lạnh, ta là có thành ý, Grant nhún vai chỉ vào cái hòm trong tay Sarin nói. Đây xem như tiền cọc đợt thứ nhất, chỉ cần ngươi cho phép thuyền của ta tới một hòn đảo khai thác, đồng thời cam đoan sự an toàn của đoạn đường từ hải vực cực bắc đến Mesterlin này. Dường như trái tim của thần con rối, giá trị càng lớn hơn một chút. Không, thứ này chung quy là người luyện chế ra, mà những khoáng thạch kia mũi ma quỷ chúng ta không có biện pháp chống rỗng biến hóa ra. Người biết áo trăm thuyền khoáng thạch có bao nhiêu sao? Mỗi một thuyền buôn cỡ lớn, có thể chứa tài liệu 10 vạn thước khối. Sarin thầm nghĩ, nếu ta đáp ứng ngươi, khoáng thạch ngươi muốn không phải một hòn đảo có thể giải quyết. Ít nhất từ phẩm loại, những khoáng thạch này liên quan đến hơn 20 hòn đảo. Những hòn đảo ở vào phụ cận biển đóng băng này khoáng sản phong phú, Sarin đã coi là vật trong túi. mũi ma quỷ chỉ sợ cũng nhòm ngó đã lâu, nếu như mình không khống chế được sẽ bị người ta cướp lấy những hòn đảo này. Grant, cho ta thời gian 3 ngày, ta mới trả lời ngươi. Thế nào, chuyện này, ta muốn thương lượng với sư phụ một chút. Sarin lên tiếng đưa đẩy, lại không đem mảnh nhỏ trái tim thần con rối trả lại cho Grant, xem như cầm tiền đặt cọc. Vậy ta chờ thêm 3 ngày. Grant thấy Sarin thu tiền đặt cọc mỉm cười đứng dậy cáo lui. Chỉ cần Sarin ăn thứ này, mình liền đạt được tọa độ những hòn đảo kia. Sau này muốn cướp đoạt những mạch khoáng kia liền quá đơn giản. Hải quân của mũi ma quỷ vị tất nhỏ yếu hơn vương quốc Mesterlin. Tham lam chung quy là tội ác không thể xóa bỏ trong lòng nhân loại. Nhìn Grant dẫn pháp sư của hắn rời đi, Sarin cười lạnh nói với Neri. Điều dực khô lâu trở về, cho chiến hạm thái cổ cũng trở về, đi biển đóng băng chờ. Nhìn thấy chiến hạm phi hành của mũi ma quỷ thì toàn lực phá hủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhân, điều này không tốt hả? Neri tuy rằng nói vậy, biểu tình lại phi thường hưng phấn. Chủ nhân rốt cục có thủ đoạn tàn nhẫn, không hề lo trước sợ sau giống như trước nữa. Vì sao không tốt, ta thấy mũi ma quỷ này cùng nguyên tố thủ đều bẩn thỉu như nhau. Bọn họ không gì ngoài lừa gạt tọa độ đảo của ta, sau đó muốn cướp đoạt mạch khoáng. Lần này ta làm cho bọn họ cái gì cũng đều không chiếm được. Nhưng là, chủ nhân, người không muốn thứ này. Neri chỉ vào hòm gỗ trong tay Sarin hỏi. Cách trương,